Chương 1441, Ma môn đột kích, bốn đại cao thủ. Đột nhiên, sơn gian truyền đến một hồi như cú đêm nhe răng cười, ngay sau đó tiếng xé gió truyền đến, hiển nhiên là có cao thủ đang rất nhanh tiếp cận. Thạch Thanh Tuyền trong lòng cả kinh, tiện tay đem hoàng tinh thạch bỏ vào trong ngực, nhảy ra ngoài cửa. Chỉ thấy mấy đạo bóng đen từ trên trời giáng xuống, chính là Vưu Điểu Quyện, Đinh Cửu Trọng, Chu Lao Thán, Kim Hoàn Chân bốn người. Thạch Thanh Tuyền đối với Phật Ma hai môn tình báo biết được rất nhiều, tự nhiên biết bốn người này địa vị, trong lòng không khỏi ám cấp bách. Lúc này, làm bốn người lão đại Vưu Điểu Quyện cười gần nói, mau đưa Thánh Đế Xá Lợi Giao ra đây, nếu không lão phu để cho ngươi sống không bằng chết. Thạch Thanh Tuyền sửng sốt, tâm niệm cấp chuyển dưới liền biết mình đã lâm vào một cái âm mưu to lớn bên trong. Nhưng nàng gặp nguy không loạn, Mỹ Lệ Ngọc Dung vẫn như cũ điểm tinh ưu nhã, lại tựa như quế như lan, không tì vết chút nào ngọc thủ đưa đến trong lòng xuất gia viên kia hoàng tinh thạch, dùng trong trẻo lạnh lùng thanh âm nói, nhưng là vật ấy Vưu Điểu Quyện bọn bốn người hô hấp vì đó mà ngừng lại, trong mắt đồng thời bắn ra tham lam vẻ. Thạch Thanh Tuyền thanh lệ ngọc dung dường như đóng băng vậy không chút biểu tình, giống như là lơ đãng hỏi, như vậy, vật ấy giao cho ai đây? Lời này vừa nói ra, bốn người rõ ràng một trận, mỗi người thân hình lóe lên thối lui mấy bước, ở lẫn nhau trong lúc đó tạo thành một cái khoảng cách an toàn. Âm thầm Lưu Húc không khỏi thầm khen, thật là một thông minh mỹ nhân nhi. Lúc này Lưu Húc cùng Trúc Ngọc Nghiên, Đơn Mỹ Tiên, Loan Loan đều ẩn phục ở xa xa trong núi rừng, ở đấu chuyển mượn tiền dưới ảnh hưởng coi như là có người từ bên cạnh đi qua cũng không khả năng phát hiện bất kỳ tung tích nào. Lúc này, Trúc Ngọc Nghiên cách Lưu Húc gần nhất, thân thể của nàng hơi phát run lấy, tựa hồ là vừa khẩn trương lại kích động, cùng bình thường cái kia Thái Sơn sụp đổ trước mà không biến sắc gâm hậu hình tượng trên lệch khá xa. Lưu Húc biết ở nàng tâm lý, Thạch Chi Hiên nằm ở một cái đặc biệt nhất vị trí, yêu sâu đậm, hận liền sâu đậm, nhưng càng nhiều thời điểm lại yêu hận quấn quýt khó có thể phân chia. Lúc này, liền chuẩn bị muốn cùng cái này cứu. Quấn cuộc đời người yêu cửu nhân làm cuối cùng đoan ở, lại làm sao có thể không khẩn trương mà xem như Lưu Húc, đương nhiên là không có cảm giác gì, bất quá nếu là thay đổi chân chính Biên Bất Phụ ở chỗ này, vậy khẳng định lại là mặt khác một phen quan cảnh. Biên Bất Phụ nhưng là vẫn đem Trúc Ngọc Nghiên trở thành trong lòng nữ thần, cùng Trúc Ngọc Nghiên cùng nhau một đoạn vẫn nằm ở ký ức Trường Hà nhất vị trí trọng yếu. Khi còn bé, Lưu Húc mới vừa bị ghi vào Âm Quỷ phái, cái kia ghim tóc sừng dê, ăn mặc áo đông, thích biểu môi bán manh xinh đẹp tỉ tỉ liền đi vào buồng tim của hắn. Hai người cùng nhau học tập, cùng nhau luyện võ, cùng nhau nghịch ngợm gây sự, cùng nhau bị trưởng bối quở trách. Khi bị trách phạt lúc, nàng luôn là một bộ đại tỷ đầu bộ dạng đứng ra, đem chịu tội nắm vào trên người mình, bảo vệ mình tiểu sư đệ. Tuổi tác phát triển, nữ hài gia lạc thành tuyệt sắc thiếu nữ, càng là trong ma môn được chú ý nhất thiên tài tân tinh, mà thiếu niên nhưng ở thiếu nữ dưới ánh sáng có vẻ ảm đạm phai mờ. Nhưng là tình cảm của bọn họ vẫn như cũ hết sức tốt, chỉ là hiểu được nam nữ hữu biệt, không khỏi vẫn có nhẹ nhẹ ngăn cách. Sau lại, thiếu niên bắt đầu mất ngủ, bởi vì hắn phát hiện chính mình thích chính mình sư tỷ. Thế nhưng, trong ma môn nhưng không có thiếu niên nam nữ ái tình chi hoa sinh dáng dấp thổ nhưỡng. Chỉ là hắn cũng không chiếu cố được nhiều như vậy, hắn giống như tất cả vụng về thiếu niên lang giống nhau tận lực muốn gây nên thiếu nữ chú ý, làm chút có thể lấy lòng sự tình của nàng. Có một lần, thiếu niên len lén đem một đóa mới hái xuống hoa hồng cắm vào thiếu nữ trên mái tóc, người còn yêu kiều hơn hoa, thiếu niên ở thiếu nữ tuyệt sắc dưới dung nhan xem ngây người. Thiếu nữ thì mặt cười ửng đỏ, nhẹ nhàng điểm một cái trán của thiếu niên, gắt giọng, ngốc tử. Nhất thời, thiếu niên say. Sau lại, thiếu nữ bắt đầu trong giang hồ lịch lãm, rất nhanh liền xông ra danh tiếng, Âm Quỷ phái đương đại truyền nhân Trúc Ngọc Nghiên tên uy chấn giang hồ. Lưu Húc thỉnh thoảng có thể thu đến thiếu nữ tin tức, vì nàng kiêu ngạo, cũng vì nàng lo lắng. Sau lại, một gia thân hoa gian phái, tên gọi Thạch Chi Hiên chàng thanh niên xuất hiện tại trong tình báo, cũng dần dần cùng thiếu nữ tình báo trùng hợp. Về sau nữa, chính là cái kia đau tê tâm liệt phế. Thiếu niên yêu nhất sư tỷ lại bị chiếm đóng tại nơi tên gọi là Thạch Chi Hiên trong tay nam nhân, còn liều mạng phản bội sư môn. Kết quả, nàng toàn thân toàn ý kính dâng bị vô tình quăng đi, mà nàng nhìn kỹ như mẹ đẻ sư phó càng bị sự phản bội của nàng tức giận tẩu hỏa nhập ma mà chết. Thiếu nữ thế giới hỏng mất. Khi thiếu niên tìm được rồi thiếu nữ, quả thực đã không nhận ra nàng tới. Khi đó khuynh bàn mưa lớn, thiếu nữ tóc rối tung, quần áo xốc xếp, sắc mặt xám trắng, hai mắt vô thần, ngơ ngác nửa nằm ở trong miếu đổ nát, dường như bị chơi hỏng đồ chơi giống nhau. Miếu đổ nát nóc nhà không ngừng lậu thủy, tích ở trên người nàng, nhưng nàng lại hồn nhiên không cảm giác. Kế tiếp mấy tháng, là thiếu nữ hoàn toàn thuộc về thiếu niên thời gian. Bọn họ ẩn cư ở trong núi rừng, muốn quên phía ngoài tất cả. Chỉ là mộng đẹp cuối cùng cũng có đầu. Sư môn trưởng bối tìm được rồi bọn họ. Cái kia Âm Quỷ phái bên trong từ tiểu chiếu cố hắn nhóm sư tỷ đệ lão nhân đã ngày giờ không nhiều, hắn khẩn cầu Trúc Ngọc nghiên cứu lại đã Tần Lâm diệt vong âm quỷ phái. Thiếu niên thiếu nữ trầm mặc. Sau đó, Trúc Ngọc nghiên lấy âm hậu tên Quần Lâm Giang Hồ, đã trải qua lột xác nàng tâm ngoan thủ lạn, một lần nữa chấn hưng âm quỷ phái, khiến cho trở thành trong chốn võ lâm một cỗ không thể coi thường mạnh mẽ đại thế lực. Chỉ là, ở thiếu nữ quyết chí thể trọng chấn âm quỷ phái đồng thời, thiếu niên cảm giác mình dần dần bị sơ viễn. Thì ra, thừa kế sư môn trưởng bối di trí thiếu nữ cho ra một cái kết luận, người trong ma môn nhất định phải vong tình bỏ yêu, nếu không sẽ gặp dẫm lên vết xe đổ. Mà chính mình sư đệ ở nàng bi thương nhất thời điểm ở cùng với nàng, có thể nói đã tại thiếu nữ trong lòng chiếm cứ một cái địa phương. Vì cách tuyệt cái này một manh mối, thiếu nữ làm nhất kiện để thiếu niên thương tâm gần chết sự tình. Ngày đó, thiếu niên nhìn thấy thiếu nữ lại ước hẹn một cái tên gọi là Nhạc Sơn nam nhân từ đó, trên giang hồ nhiều hơn một cái danh hoán ma ẩn lưu húc dâm ma, mà âm quỷ phái cái kia Mỹ lệ phái chủ thì không sai biệt lắm tiêu thất thời gian một năm, nghe đồn là mang thai sinh sản đi. Khi nàng lần thứ hai xuất hiện thời điểm, bên người theo một đứa bé nữ. Thánh môn thánh nữ, Loan Loan lưu húc kể Trúc Ngọc Nghiên, bàn tay nhẹ nhàng khoát lên nàng hương trên vai. Trúc Ngọc Nghiên chấn động, mắt phượng bắn ra phức tạp quan mang, nhưng không có dãy rủa, mặc cho lưu húc đem nàng ôm.